Chương 13. Cấm túc với Dolores. Bữa ăn tối ở đại sảnh đường tối hôm đó không phải là một kinh nghiệm thú vị gì đối với Harry. Quý vị và các bạn đang nghe sách tại www.thuviensachnói.vn. Trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều. Tin tức về vụ nó hò hét kình địch với bà Umfrey dường như đã lan truyền nhanh chóng một cách khác thường, ngay cả khi đã xét theo chuẩn Hogwarts. Nó nghe những tiếng xì xầm khắp chung quanh khi nó ngồi ăn, một bên là Ron và một bên là Hermione. Chuyện buồn cười là không người nào trong đám người xì xầm ấy có vẻ như bận tâm chuyện nó có thể nghe lỏm những gì họ đang nói về nó. Ngược lại, có vẻ như họ còn hy vọng là nó sẽ phát khùng lên rồi bắt đầu hò hét trở lại. Như vậy, họ sẽ có cơ may nghe được trực tiếp câu chuyện của nó. Nó nói, nó thấy Cedric Diggory bị ám sát. Nó cho là nó đánh tay đôi với kẻ mà ai cũng biết là ai đấy. Thôi đi cha, nó tưởng nó là đang bịp được ai chứ hả? Xin miễn. Vân vân và vân vân. Đặt dao nĩa xuống bàn, tay nó run đến nỗi không thể cầm dao nĩa cho vững được. Harry nói được, giọng run lên. Cái mà tôi không hiểu được là tại sao tất cả đều tin vào câu chuyện cách đây 2 tháng khi mà thầy Dumbledore đã nói với họ. Hermione nói một cách dứt khoát. Harry à, vấn đề là mình không chắc là họ đã tin. Ôi tụi mình ra khỏi chỗ này đi. Cô nàng dằn dao nĩa của mình xuống bàn ăn. Ron rầu rĩ ngó cái bánh táo mới ăn hết một nửa của nó, nhưng cũng phải đi theo bộ sậu. Người ta ngó chằm chằm tụi nó suốt lối đi ra khỏi đại sảnh đường. Khi tụi nó đi lên hết chặng cầu thang thứ nhất, Harry hỏi. Ý bộ là sao? Khi nói bộ không chắc là họ đã tin thầy Dumbledore. Hermione nói khẽ. Xem ra bộ không hiểu tình cảnh như thế nào sau khi việc ấy xảy ra. Bộ đã trở lại giữa sân cỏ, tay ôm chặt xác của Cedric. Không ai trong đám học trò tụi này nhìn thấy điều gì đã xảy ra trong mê cung. Tụi này chỉ nghe thầy Dumbledore nói là kẻ mà ai cũng biết là ai đấy đã trở lại và đã giết Cedric và đã đánh nhau với bộ. Harry nói to, thì đúng là như vậy mà. Mình biết là đúng như vậy Harry à, vậy bộ làm ơn đừng có chặn họng mình nữa được không? Hermione mệt mỏi nói. Chẳng qua là trước khi sự thật có thể được hiểu cặn kẽ, thì mọi người đã về nhà nghỉ hè và 2 tháng ở nhà, họ đã đọc về bộ như một thằng ba trận, còn thầy Dumbledore thì đang suy nhược lẩm cẩm. Mưa đập rào rào vào kính cửa sổ khi tụi nó sải bước dài đi qua những hành lang trống trơn để trở về tháp Gryffindor. Harry có cảm giác như ngày học đầu tiên của nó kéo dài bằng một tuần lễ. Nhưng mà nó còn có cả núi bài tập về nhà phải làm trước khi đi ngủ. Một nỗi đau đờ đẫn như bị đấm đang lan ra từ con mắt phải của nó. Khi tụi nó quẹo vô hành lang của bà béo, Harry liếc ra ngoài khung cửa sổ xối xả mưa gió, nhìn ra sân trường tối thui, vẫn không thấy chút ánh sáng nào trong căn chòi của bác Harry. Bà béo chưa kịp hỏi mật khẩu thì Hermione đã nói rồi. Musbulus, miền Blestonia. Bước chân dùng quẳng người ngay để lộ ra một cái lỗ đằng sau và ba đứa tụi nó chui qua đó về nhà. Phòng sinh hoạt chung gần như trống vắng. Ai nấy đều đang đi ăn tối. Roxanne duỗi mình trên một cái ghế banh rồi chạy lon ton ra đón tụi nó gừ gừ om sòm. Và khi Ron, Harry và Hermione ngồi xuống 3 cái ghế tụi nó thích nhất bên cạnh lò sưởi, con mèo nhẹ nhàng nhảy thoát lên đùi Hermione và lại cuộn tròn ở đó như một cái gối lót lông thú màu hoe hoe. Harry nhìn đăm đăm ngọn lửa, cảm thấy kiệt quệ tinh thần và quá đuối sức. Hermione bỗng nhiên kêu lên khiến cho cả Harry lẫn Ron đều nhảy dựng lên. Làm sao mà thầy Dumbledore lại để cho chuyện như vậy xảy ra được chứ? Con mèo Roxanne nhảy ra khỏi lòng Hermione, trông có vẻ bị xúc phạm. Hermione nện thùi thụi xuống tay ghế bành cô đang ngồi trong cơn tức giận, đến nỗi một tí nữa những thứ nhồi bên trong bị lòi ra khỏi mấy cái lỗ. Làm sao mà thầy lại để cho mụ đàn bà khủng khiếp ấy dạy tụi mình chứ? Và lại đúng cái năm mà tụi mình đi thi pháp sư thường đẳng nữa chứ? Harry nói, trường mình chưa bao giờ có thầy giỏi dạy môn phòng chống nghệ thuật hắc ám phải không? Bộ biết thế nào rồi đó, bác Harry đã nói với tụi mình rồi, không ai muốn nhận công việc đó, họ nói công việc đó suối quẩy. Đành vậy, nhưng sao lại giao công tác cho một người trên thực tế không chịu cho chúng ta thi thố pháp thuật chứ? Thầy Dumbledore đang chơi trò gì chứ? Ron buồn rầu nói, và mụ ta còn tìm cách xúi người ta làm gián điệp cho mụ nữa. Có nhớ khi mụ nói mụ muốn tụi mình đến gặp và kể cho mụ nghe nếu tụi mình nghe bất cứ ai nói là kẻ mà ai cũng biết là ai đấy trở lại không? Hermione ngắt lời. Dĩ nhiên mụ đến đây là để bí mật dò xét tất cả chúng ta. Điều đó rõ ràng quá rồi. Chứ lão phu rồi, còn muốn mụ ta đến đây để làm gì khác nữa chứ? Khi Ron há miệng ra, toan trả đũa thì Harry mệt mỏi nói. Đừng bắt đầu cãi nhau nữa, tụi mình không thể. Thôi, đi làm bài tập thôi, có được không? Dẹp mấy chuyện đó đi. Tụi nó nhặt nhạnh cặp sách ở góc phòng rồi quay lại mấy cái ghế bành bên cạnh lò sưởi. Bây giờ mọi người bắt đầu lục tục trở về sau bữa ăn tối. Harry ngoảnh mặt quay lưng lại cái lỗ chân dung, nhưng nó vẫn có thể cảm nhận được những cái nhìn chòng chọc hướng vào nó. Ron chấm cây viết lông ngỗng vô bình mực. Tụi mình làm bài tập của thầy Snape trước nhé. Thuộc tính của Nguyệt Thạch và ứng dụng của nó trong pha chế độc dược. Nó lẩm bẩm đọc lên trong cái chép mấy chữ đó lên trên tấm giấy da. Xong, nó gạch dưới cái tự bài rồi nhìn lên Hermione chờ đợi đầy hy vọng. Vậy là cái gì thuộc tính của Nguyệt Thạch và ứng dụng của nó trong pha chế độc dược? Nhưng Hermione không nghe thấy nó nói gì. Cô nàng đang quắt mắt về phía góc phòng ở tuốt đầu kia, chỗ Fred, George và Lee Jordan đang ngồi ở giữa một đám học sinh năm thứ nhất, trông có vẻ ngây thơ. Tất cả đám lính mới ấy đang nhai cái gì đó dường như có nguồn gốc từ một cái túi giấy bự mà Fred đang cầm. Cô nàng đứng lên, trông rõ là hết sức giận dữ nói. Không, mình rất tiếc, họ đã đi quá xa rồi. Ron ấp úng, rõ ràng là muốn câu giờ. Mình, cái gì, không thôi mà Hermione, tụi mình không thể đuổi họ đi vì phát kẹo. Bộ biết quá rõ đó là kẹo nougat sặc máu mũi, hoặc kẹo nhộng ói, hoặc... Harry nhỏ nhẹ bổ sung, kẹo xỉu. Bọn học sinh năm thứ nhất, từng đứa một, như thể bị những cái chày vồ vô hình nện vô đầu, lần lượt lăn ra bất tỉnh trên ghế tụi nó đang ngồi. Một số còn trượt lăn quay cuồng xuống sàn phòng. Mấy đứa khác thì nằm vắt vẻo qua tay ghế, thè lưỡi ra ngoài. Hầu hết những người này đang xem đều phá ra cười, nhưng Hermione thì bạnh vai ngang oai phong và dõng dạc bước thẳng tới chỗ Fred và George đang đứng với cái bìa cứng kẹp sổ ghi chép trong tay, tỉ mỉ quan sát bọn học sinh năm thứ nhất đang bất tỉnh. Ron nhổm dậy khỏi ghế được nửa chừng, lưỡng lự trong một hai giây lầu bầu với Harry. Mụ sẽ dẹp hết cho coi, rồi lại thả người ngồi lúng xuống cái ghế sau với vẻ đã quá tải với một bộ xương cao lêu nghêu của nó. Bằng giọng hùng hồn, Hermione nói với Fred và George. Đủ rồi. Hai anh em sinh đôi ngước nhìn lên vẻ hơi ngạc nhiên. Fred gật đầu nói. Em nói đúng, liều lượng như vậy là đủ đô rồi, phải không? Em đã nói với các anh hồi sáng nay rồi, các anh không thể dùng học sinh để thử nghiệm thứ đồ tầm bậy của các anh. Fred tức giận. Tụi này trả tiền cho chúng, Em không cần biết, việc này có thể nguy hiểm. Fred nói, nhảm nhí. Flea đi từ đứa nằm thứ nhất này đến đứa nằm thứ nhất khác, nhét kẹo tím vô những cái miệng há hốc của chúng. Anh ta nói giọng trấn an. Bình tĩnh Hermione à, tụi nó không sao đâu. George nói, ừ, có kìa, bây giờ tụi nó tỉnh lại rồi kìa. Vài ba đứa nằm thứ nhất quả thực đang ngọ ngoậy, nhiều đứa trông hoảng cả hồn khi nhận ra mình đang nằm lăn trên sàn hay vắt vẻo trên tay ghế bành. Đến nỗi Harry dám chắc là Fred và George đã không báo cho tụi nó biết trước tác dụng của mấy viên kẹo. George thân mật hỏi một cô bé nhỏ xíu tóc đen nằm ngay dưới chân anh ta. Cảm thấy khỏe không? Cô bé run rẩy đáp. Em thấy khỏe. Fred vui vẻ nói. Xuất sắc. Nhưng chỉ trong một giây tiếp theo, Hermione đã giật phắt cái bìa kẹp sổ tay và cái bao giấy đựng kẹo xỉu ra khỏi tay Fred. Không xuất sắc gì cả. Fred tức giận nói. Dĩ nhiên là xuất sắc chứ. Tụi nó còn sống nhăng, đúng không? Anh không thể làm như vậy. Nếu rủi anh làm cho đứa nào bị bệnh thực sự thì sao? Tụi này không làm cho tụi nó bị bệnh đâu. Tụi này đã thử nghiệm trên chính thân thể tụi này rồi. Cuộc thí nghiệm này chỉ để xem mọi người có phản ứng giống nhau không đó mà. Nếu các anh không chấm dứt ngay thì tôi sẽ... Fred nói với cái giọng, mày thử làm tao coi. Cấm túc tụi này hả? George cười khẩy nói, bắt tụi này chép phạt à. Những người bàng quan trong phòng rộ lên cười. Hermione vươn thẳng người lên hết mức chiều cao của cô nàng. Hai mắt nheo lại và mái tóc bồng bềnh dường như nhá lên tanh tách dòng điện chạy. Cô nàng nói giọng run run vì cơn giận điên người. Không, nhưng tôi sẽ viết thư cho má các anh. Đừng thế chứ. George hốt hoảng la lên, giật lùi một bước ra khỏi Hermione. Giọng Hermione quả quyết. Ồ, có chứ, tôi sẽ làm đấy. Tôi không thể ngăn chính các anh ăn những thứ ngu ngốc đó, nhưng các anh đừng có mà đưa cho bọn học sinh năm thứ nhất đấy nhé. Trong Fred và George như thể bị sét đánh, rõ ràng là đối với hai anh chàng này, lời đe dọa của Hermione đã đánh trúng chỗ hiểm, ném cho hai anh em sinh đôi một cái nhìn đe dọa cuối cùng. Hermione quăng trả lại vô tay Fred cái bìa kẹp sổ tay và cái bao kẹo xỉu của anh ta. Rồi cô nàng hiên ngang đi trở lại cái ghế bành của mình bên cạnh lò sưởi. Ron lúc này đã lún sâu vô cái ghế bành đến nỗi cái mũi của nó gần ngang bằng với hai đầu gối của nó. Hermione chua chát nói, cảm ơn sự ủng hộ của bạn Ron à. Ron lúng búng, một mình bạn giải quyết êm đẹp hết mà. Hermione nhìn trừng trừng xuống miếng giấy da trống trơn của mình trong vài giây, rồi cáu kỉnh nói, ôi, chẳng nên trò trống gì cả. Mình không thể tập trung lúc này, mình đi ngủ đây. Cô nàng mở banh cái cặp ra. Harry tưởng Hermione sắp cất sách vở vô cặp. Nhưng thay vì vậy, cô nàng lại lôi ra hai vật thể bằng len không ra hình thù gì hết. Cẩn thận đặt chúng bên cạnh bàn lọ sưởi, phủ lên chúng bằng miếng giấy da bị vò nhau và một cây viết lông ngỗng bị gãy, rồi đứng lùi lại chiêm ngưỡng thành quả. Ron nhìn Hermione như thế, sợ cô nàng phát khùng. Bồ đang làm cái trò quái quỷ, yêu ma gì vậy? Hermione bây giờ mới cất sách vở vô cặp sôi nổi nói. Đó là mấy cái nón cho đám gia tinh, mình đã làm ra chúng trong mùa hè này. Không được xài đến phép thuật thì mình đang chậm ri ri, nhưng bây giờ đã trở về trường rồi thì mình sẽ có thể làm được nhiều hơn. Ron nói chậm rãi, bồ bày nón ra ngoài cho bọn gia tinh à, và trước tiên bồ giấu mấy cái nón này dưới mớ rác rưởi à. Hermione lẳng cái cặp lên vai, ngang ngược nói. Ừ. Ron tức giận nói, vậy không ổn, bộ đang tìm cách lừa bọn chúng lượm mấy cái nón, bộ giải phóng chúng khi mà chúng có lẽ vẫn không muốn được tự do. Hermione cãi lại ngay, dù đôi má cô nàng có hơi ửng hồng. Dĩ nhiên là chúng muốn được tự do chứ, bộ liệu hồn đừng có mà đụng tới mấy cái nón đó à nghe Ron. Cô nàng bỏ đi. Ron chờ cho đến khi Hermione đi khuất sau cánh cửa buồng ngủ của nữ sinh, rồi mới dẹp mớ rác trên mấy cái nón len. Nó quả quyết nói, ít nhất thì bọn chúng cũng nhìn thấy cái mà bọn chúng lượm lấy. Dù sao thì... Nó cuộn tấm giấy da mà trên đó nó đã viết cái tựa bài luận văn thầy Snape đã ra. Bây giờ thì chẳng tài nào mà làm cho xong cái bài này được. Mình không thể nào làm nếu không có Harmony. Mình không biết một chút xíu gì về cái mà mình phải làm với Nguyệt Thạch. Bộ biết cái gì không? Harry lắc đầu, nhận thấy khi nó làm như vậy thì cơn đau ở thái dương bên phải của nó nhức buốt hơn. Nó nghĩ đến bài luận văn dài thon về chiến tranh bọn khổng lồ và cơn đau thọc sâu vào nó sắc nhọn hơn. Biết quá rõ là sáng hôm sau nó sẽ hối hận nếu không làm xong bài tập trong đêm nay, nhưng nó đành xếp sách vở vào cặp. Mình cũng đi ngủ thôi. Nó đi ngang qua Simus trên lối đi tới cánh cửa dẫn vô phòng ngủ nam sinh, nhưng nó không nhìn Simus. Harry có một cảm tưởng thoáng qua là Simus há miệng toan nói, nhưng nó bước nhanh hơn và tới được sự bình yên dễ chịu của cái cầu thang xoắn bằng đá mà không phải chịu đựng thêm sự khiêu khích nào nữa. Bình minh ngày hôm sau vẫn âm u xám xịt và cơn gió như ngày hôm trước. Lão Harry vẫn vắng mặt trên bàn giáo sư trong bữa điểm tâm. Ron hồ hởi nói, nhưng tuyệt một cái là bữa nay không có thầy Snape. Hermione ngoác miệng rộng ngáp dài và tự rót cà phê cho mình. Trông cô nàng có vẻ hơi hài lòng về chuyện gì đó, và khi Ron hỏi chuyện gì khiến cô nàng vui thế thì cô nàng chỉ đơn giản trả lời, mấy cái nón biến mất rồi, có vẻ như cuối cùng thì các gia tinh cũng muốn được tự do. Ron đáp một cách cay độc, mình không dám nói chắc đâu, mấy cái đó có thể không được coi là quần áo, mình thấy chúng chẳng giống nón chút xíu nào hết, mà lại giống mấy cái bọng bằng len hơn. Suốt buổi sáng đó, Hermione không thèm nói chuyện với Ron. Hai tiết bùa chú được tiếp theo bằng hai tiết biến hình. Cả hai giáo sư Blackwood và giáo sư McGonagall đều dành 15 phút đầu buổi học để thuyết giảng về tầm quan trọng của kỳ thi pháp sư thường đẳng. Giáo sư Blackwood, nhỏ thó với giọng nam cao the thé, vẫn đứng trên đống sách như xưa nay, để ông có thể nhìn qua bàn giấy để mà thấy lũ học trò trong lớp. Điều mà các trò cần phải nhớ ấy là những kỳ thi này có thể ảnh hưởng đến tương lai của các trò trong nhiều năm tới. Nếu các trò vẫn chưa suy nghĩ nghiêm túc về sự nghiệp của mình thì bây giờ đã đến lúc nên làm điều đó, và đồng thời tôi e rằng chúng ta sẽ phải học hành chuyên cần hơn để bảo đảm rằng tất cả các trò đều dốc hết sức cho xứng với tài năng của mình. Sau đó cả lớp dành hơn một giờ để ôn lại bùa gọi hồn mà theo giáo sư Blackwick thì chắc chắn là đề tủ trong kỳ thi pháp sư thường đẳng. Và tiếp đó, thầy củng cố buổi học bằng cách ra cho lũ học trò một đống bài tập về bùa ếm nhiều nhất từ xưa đến nay. Lớp biến hình cũng tương tự như vậy, nếu không nói là còn tệ hơn. Giáo sư McGonagall khẳng định dứt khoát, các con không thể thi đậu pháp sư thường đẳng nếu không có sự chuyên cần nghiêm túc và học hành. Tôi thấy không có lý do gì khiến cho học sinh trong lớp này không đậu môn biến hình trong kỳ thi pháp sư thường đẳng, miễn là mọi người dốc sức học tập. Neville thốt lên một tiếng kêu hoài nghi nho nhỏ buồn buồn. Giáo sư McGonagall nói, cả con nữa Longbottom à. Con chỉ thiếu tự tin chứ ngoài ra không có gì trục trặc trong việc học của con hết. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bùa chú tiêu biến. Những bùa chú này dễ hơn bùa chú hiện hồn, là kỹ năng mà thường thì các con không cần thử thách cho đến khi thi kiểm tra pháp thuật nhừ tử, nhưng vẫn thuộc vào loại pháp thuật khó nhất mà các con sẽ bị kiểm tra trong kỳ thi pháp sư thường đẳng. Bà hoàn toàn đúng. Harry nhận thấy bùa chú tư biến khó kinh hồn. Vào cuối buổi học hai tiết, cả Ron lẫn Harry đều không làm sao tiêu biến được khi mấy con ốc sên mà tụi nó dùng để thực hành. Mặc dù Ron nói một cách tràn trề hy vọng là nó thấy mấy con ốc của nó trông có vẻ tái đi một chút. Ngược lại, Hermione chỉ cần cố gắng đến lần thứ ba là đã làm tiêu biến thành công con ốc sên của cô nàng, kiếm được 10 điểm thưởng cho nhà Gryffindor từ giáo sư McGonagall. Cô nàng là người duy nhất không cần phải lãnh bài tập về nhà làm. Những đứa khác đều bị nhắc nhở đêm về phải thực hành bùa chú để sẵn sàng cho một lần thử mới với mấy con ốc sên vào buổi trưa ngày hôm sau. Giờ đây Harry và Ron đều đã phát hoảng trước khối lượng bài tập ở nhà mà tụi nó phải làm, nên tụi nó dành hết giờ nghỉ trưa vô thư viện tra cứu những ứng dụng của Nguyệt Thạch trong pha chế độc dược. Hermione thì vẫn còn giận Ron về chuyện dè biểu mấy cái nón len của cô nàng, nên không thèm nhập bọn với hai đứa nó. Vào buổi chiều, khi tụi nó đến lớp chăm sóc sinh vật huyền bí, đầu Harry lại nhức nhối một phen nữa. Ngày hôm đó trời trở lạnh và gió hiu hiu, và khi đi xuống dốc sân cỏ về phía căn chòi của lão Hagrid bên rìa khu rừng cấm, tụi nhỏ đã thấy thỉnh thoảng một vài giọt mưa rơi trúng mặt. Giáo sư Rufflay Blank đứng đợi học sinh phía trước căn chòi của lão Hagrid, chừng vài mươi thước, một cái bàn dài kiểu bộ ngựa đặt trước mặt bà, trên đó bày sẵn nhiều nhánh cây con. Khi Harry và Ron tới chỗ giáo sư Rumpley Blank đứng, một trận cười to ré lên đằng sau lưng tụi nó. Quay lại, tụi nó nhìn thấy Draco Malfoy đang sải bước tới, vây quanh Draco là đám bạn chí cốt của nó ở bên nhà Pryferin. Draco rõ ràng là vừa mới nói cái gì vui nhộn ghê lắm, bởi vì Rebel, Goal, Pansy Parkinson và mấy đứa còn lại vẫn còn rút rít cười khoái chí. Xét theo thực tế là tất cả bọn chúng cứ ngó trừng trừng về phía Harry. Harry có thể đoán được một cách không mấy khó khăn đề tài của câu chuyện Tếu Lâm đang được kể. Khi tất cả học sinh của cả hai nhà Gryffindor và Slytherin đều đã đến, giáo sư Rumfly Blank nói mà như quát tháo: "Mọi người ở đây rồi hả? Vậy chúng ta hãy nói chuyện phiếm. Ai có thể nói cho tôi biết mấy thứ này kêu là gì được không?" Bà chỉ một đống cành cây nhỏ trước mặt mình. Tay của Hermione vọt lên không trung. Phía sau cô nàng, Malfoy làm bộ mặt răng vẩu, nhái động tác cô nàng nhảy loay choay trong lúc háo hức trả lời câu hỏi. Pansy Parkinson ré lên một tràng cười, nhưng ngay lập tức tiếng cười suýt biến thành tiếng rú, bởi vì mấy cành cây nhỏ bên trên bàn bỗng nhảy vọt lên không trung để lộ nguyên hình chúng là một lũ sinh vật giống như yêu tinh làm bằng gỗ. Mỗi con có đủ tay chân màu nâu, có máu, có sần. Chốt mỗi bàn tay có hai ngón tay giống nhánh cây con, lại có một cái mặt bèn bẹt buồn cười, hào hào giống như vỏ cây, có đôi mắt màu bọ nâu lóng la lóng lánh. Ui! Gravity và Lavender kêu lên suýt xoa, khiến cho Harry bực mình hết sức. Làm như thế sẽ khiến người ta tưởng là lão Hagrid chưa từng chỉ cho tụi nó xem những sinh vật gây ấn tượng như thế bao giờ. Đành rằng mấy con nhu trùng có hơi tẻ nhạt, nhưng mà mấy con kỳ nhông lửa và bằng mã cũng đủ hay ho vậy, lại thêm con quái tôm nổ đuôi, có lẽ cũng dư sức hấp dẫn. Giáo sư Brumley Blank rải một nắm tay cái thứ gì đó trông giống gạo nâu vô giữa đám sinh vật khẳng khiu. Bọn háu đói này lập tức nhồm nhoàm ăn ngay. Bà hỏi lại giọng rõ ràng: "Vậy có ai biết tên của mấy sinh vật này không? Mời cô Granger." Hermione đáp ngay: "Qué xạo, chúng là những kẻ bảo vệ cây cối, thường sống trên những cây dùng để chế đũa phép." Giáo sư Rupley Blank nói: "5 điểm thưởng cho nhà Gryffindor. Đúng, đây là những con que xạo, và như trò Granger vừa nói rất đúng, chúng thường sống trên những loài cây có thân gỗ đạt được phẩm chất làm đũa phép. Có ai biết mấy con này ăn cái gì không?" "Rệp cây," Hermione nói ngay, và điều này giải thích tại sao cái mà Harry tưởng là bột gạo lại nhúc nhích. Hermione nói tiếp: "Nhưng chúng cũng ăn cả trứng tiên nếu chúng kiếm được." "Giỏi, thưởng thêm 5 điểm nữa. Vì vậy mà khi nào người ta cần lá hay gỗ của cái cây mà mấy con xiên que này cư trú, thì nên khôn ngoan chuẩn bị một nắm rệp cây làm quà tặng để dụ dỗ cho chúng sao nhãn nhiệm vụ hay nguôi ngoai cơn giận đi. Trông chúng có thể không nguy hiểm lắm, nhưng nếu nổi điên lên, chúng sẽ móc mắt người ta bằng mấy ngón tay, và như các trò thấy đó, rất nhọn, cho nên chớ có để chúng lăm le gần nhãn cầu. Vì thế, nếu các trò muốn xúm đến gần hơn, hãy lấy một nắm rệp cây và một con que xạo. Ở đây, tôi có đủ cho mỗi 3 người một con. Các trò có thể nghiên cứu chúng tỉ mỉ. Tôi muốn mỗi trò nộp cho tôi một bản vẽ với ghi chú đầy đủ các phần thân thể que xạo vào cuối giờ học này." Cả lớp ùa tới trước, vây quanh cái bàn dài. Harry cố tình đi vòng quanh ra sau bàn để cuối cùng nó đứng ngay bên cạnh giáo sư Rumfly Blank, trong khi mấy đứa khác đang lựa que xạo. Harry hỏi giáo sư Rumfly Blank: Thưa cô, thầy Harry đâu ạ? Giáo sư Rumfly Blank thô bạo đáp: Đừng bận tâm. Lần trước, khi lão Harry không đến lớp được, thái độ của giáo sư Rumfly Blank cũng tương tự như vậy. Với vẻ kinh khỉnh trên gương mặt nhọn, Draco Malfoy chồm qua Harry để túm lấy con que xạo to tướng nhất. Nó nói khẽ để chỉ riêng Harry nghe được: Có lẽ lão đần bự xác bị thương nặng rồi. Harry rít qua mép miệng: Có lẽ chính mày sẽ bị thương nặng nếu mày không câm cái miệng của mày lại. Có lẽ lão đang làm rối tung lên với những thứ cũng khổng lồ như lão, nếu mày hiểu ý tao. Mà Floyd bước đi chỗ khác, ném lại qua vai nó cho Harry một nụ cười tự đắc tự mãn. Harry bỗng nhiên cảm thấy buồn nôn. Liệu mà Floyd có biết được tin tức gì không? Nói cho cùng, ba của nó là một tử thần thực tử. Liệu nó có được thông tin về số phận lão Harry đang khi hội lại chưa hay biết không? Harry vội vã đi vòng qua cái bàn trở về chỗ bên cạnh Ron và Hermione. Hai đứa này đang ngồi xổm trên một bãi cỏ hơi xa cái bàn một tí và đang ra sức dụ dỗ một con que xạo đang nằm im đủ lâu để có thể vẽ nó. Harry rút tấm giấy da và cây viết lông ngỗng của nó ra và ngồi thụp xuống bên cạnh hai đứa bạn thì thầm kể lại điều mà Malfoy vừa nói. Hermione gạt đi ngay: Nếu có chuyện gì xảy ra cho bác Harry thì thầy Dumbledore ắt phải biết. Tự rước lấy lo âu chỉ tổ mắc mưu thằng Malfoy mà thôi, chứng tỏ cho nó thấy là mình không biết chính xác chuyện gì đang xảy ra. Tụi mình cứ kệ xác thằng Malfoy Harry à. Đây, giữ giùm cho con que xạo này một lát đi, như vậy đó, để mình vẽ cái mặt của nó nào. Từ nhóm kế bên vọng lại rõ ràng tiếng nói nhừa nhựa của Malfoy: Ừ, ba tao nói chuyện với ông bộ trưởng cách đây 2 ngày đó. Tụi bay có biết không, nghe đâu như là bộ pháp thuật thực sự quyết tâm dẹp thẳng tay việc dạy học kém chất lượng ở chỗ này. Cho nên ngay cả nếu như mà cái lão đần to quá khổ ấy mà có tái xuất hiện thì lão cũng đang được bảo là phải cuốn gói đi ngay tức thì đấy. Một tiếng á to, Harry vừa siết con que xạo mạnh tay quá đến nỗi nó suýt táp một cái. May là nó chỉ mới trả đũa thích đáng bằng cách là đấm một cú thiệt mạnh vô tay Harry bằng mấy ngón tay nhọn hoắt của nó, gây ra 2 vết cắt dài trên tay Harry. Harry liệng con que xạo xuống đất. Rebel và Goyle từ nãy giờ đã cười hô hố khoái chí vì nghĩ tới chuyện lão Harry bị đuổi. Bây giờ càng cười to hơn nữa khi con que xạo đung đung bỏ chạy hết tốc lực về phía khu rừng. Và chẳng mấy chốc sau, cái sinh vật như cái que nhỏ di động ấy đã bị đám rễ cây nuốt chửng mất tiêu. Khi tiếng chuông vang lên ở xa xa vọng qua sân trường, Harry cuộn lại tấm phác họa que xạo vấy máu của nó và đi tới lớp học dược thảo với bàn tay quấn trong cái khăn tay của Hermione và tiếng cười chế nhạo của Malfoy vẫn còn ngân nga trong lỗ tai. Harry nói qua hàm răng nghiến chặt: Nếu hắn dám gọi bác Harry là thằng đần một lần nữa. Harry ơi, đừng có để mình vướng vô chuyện tranh cãi với Malfoy làm gì. Đừng quên bây giờ nó là huynh trưởng, nó có thể làm cho cuộc sống của bộ khốn khổ khốn nạn đấy. Harry mỉa mai nói: Chà, mình thắc mắc một cuộc sống khốn khổ khốn nạn là như thế nào nhỉ? Ron bật cười, nhưng Hermione cau mày khó chịu. Ba đứa cùng đi thơ thẩn qua mảnh vườn rau. Bầu trời dường như vẫn chưa quyết định được là có muốn mưa hay không. Khi tụi nó đi tới nhà lồng kiến, Harry nói nhỏ: Mình còn mong sao cho bác Harry gấp rút lên và trở về đây, chỉ có vậy thôi. Nó nói thêm giọng hăm he: Và đừng có nói là mụ Gumfly Blank là giáo viên giỏi hơn. Hermione bình tĩnh đáp: Mình không định nói vậy. Dù hoàn toàn ý thức là tụi nó vừa học xong một lớp chăm sóc sinh vật huyền bí mẫu mực và hết sức lấy làm phiền lòng về sự thật đó, Harry nói giọng quả quyết: Bởi vì bà ấy sẽ không đời nào tốt như bác Harry. Cánh cửa của căn nhà lồng kiến gần nhất mở ra và bọn học sinh năm thứ tư túa ra, trong đám đó có cả Ginny. Khi Ginny đi ngang qua bọn Harry, cô bé nói, chào. Vài giây sau, Luna Lovegood xuất hiện, lê bước phía sau tất cả các học sinh khác. Trên sống mũi con bé là một bệt sình và tóc tai con bé được cột lại thành nùi ngay trên đỉnh đầu. Khi Luna Lovegood nhìn thấy Harry, đôi mắt lồ lộ của nó dường như lồi ra hết sức xúc động và nó đi thẳng một lèo tới gặp Harry. Nhiều đứa bạn học trong lớp của Harry quay đầu tò mò ngó nó. Luna hít một hơi thở mạnh rồi nói, không cần màu mè chào hỏi mở đầu mất công. Em là hắn kẻ chớ gọi tên ra đang trở lại, và em tin là anh đã chiến đấu với hắn và đã thoát khỏi nanh vuốt của hắn. Harry lúng túng. Phải. Luna đang đeo tòn ten ở hai tay cái gì đó giống như một đôi củ cải màu cam, một chi tiết mà dường như Parvati và Lavender đã chú ý, bởi vì cả hai cùng chỉ chỏ tay Luna và cười khúc khích. Mấy người cứ việc cười, Luna nói, giọng con bé the thé. Rõ ràng là nó tưởng lầm Parvati và Lavender đang cười cái điều nó đang nói, chứ không dè bọn kia đang cười cái mà nó đang đeo. Như trước đây, người ta thường tin là không có những thứ như con bép xép số dách hay con teo sừng vậy. Hermione tỏ ra mất bình tĩnh. Ừ, họ đúng chứ, đúng không? Chẳng hề có những thứ như con bép xép sổ dách hay là con teo sừng gì cả. Luna ném cho Hermione một cái nhìn khinh miệt, rồi tung tẩy bỏ đi te te. Mấy củ cải màu cam đung đưa như điên. Lúc này, Parvati và Lavender không phải là những người duy nhất rú lên cười ngặt nghẽo. Khi bọn nó kéo nhau vô lớp học, Harry yêu cầu Hermione. Phiền bồ đừng làm mất lòng người duy nhất có lòng tin vào mình chứ. Hermione nói, ôi trời đất ơi, bộ có thể khá hơn cô ả đó mà Harry. Ginny đã nói hết với mình về con bé đó rồi. Rõ ràng là con bé đó chỉ tin vào những chuyện không có bằng chứng gì hết. Ừ, mà mình cũng chẳng kỳ vọng gì khác ở một đứa có bố là kẻ điều hành tờ kẻ lý sự. Harry nghĩ đến mấy con ngựa có cánh đằng đằng sát khí mà nó đã nhìn thấy vào cái đêm tụi nó mới đến và cái cách mà Luna nói con bé cũng có thể nhìn thấy chúng. Tinh thần nó hơi chùng xuống một tí. Chẳng lẽ con bé đã nói dối? Nhưng trước khi nó mất thêm nhiều thì giờ công sức để suy nghĩ về chuyện đó, thì Ermie Macmillan đã tới trước nó. Ermie nói giọng oang oang vang xa. Potter, tôi muốn nói cho bạn biết là không phải chỉ những người lập dị mới ủng hộ bạn. Cá nhân tôi tin tưởng bạn 100%. Gia đình tôi luôn luôn đứng vững vàng đằng sau thầy Dumbledore. Tôi cũng vậy. Harry bất ngờ vui mừng. Ernie có thể hơi màu mè khoa trương trong những trường hợp tương tự như vậy, nhưng Harry đang trong một tâm trạng cảm kích sâu sắc một lá phiếu tín nhiệm của bất kỳ người nào không đeo củ cải vào tai. Những lời của Ernie chắc chắn đã xóa biến đi nụ cười trên gương mặt của Lavender Flow, và khi Harry quay lại nói chuyện với Ron và Hermione, nó bắt gặp vẻ mặt của Seamus trông vừa bối rối vừa ngang ngạnh thách thức. Không ai ngạc nhiên chút nào khi giáo sư Brood bắt đầu buổi học bằng bài thuyết giảng lũ học trò về tầm quan trọng của kỳ thi pháp sư thường đẳng. Harry ao ước sao cho các thầy bà thôi làm chuyện đó đi. Nó đã bắt đầu thấy lo, cảm thấy ruột gan quặn thắt mỗi khi nhớ ra là còn bao nhiêu bài tập phải làm. Cái cảm giác này đột ngột trở nên tồi tệ hơn khi giáo sư Brood ra thêm cho tụi nó một bài luận văn nữa vào cuối giờ học. Mệt mỏi và nồng nặc hôi thối mùi phân rồng, thứ phân chuồng mà giáo sư Brood ưa chuộng, lũ học trò nhà Gryffindor kéo đàn kéo lũ trở về lâu đài, không ai nói năng gì nhiều. Một ngày rất dài nữa đã trôi qua. Do đã đói bụng muốn chết được và bởi vì sẽ bị giáo sư Umbridge và cấm túc vào lúc 5 giờ chiều. Harry bèn đi thẳng tới phòng ăn tối mà không cần ghé về tháp Gryffindor cất cặp sách để còn có thể kịp nhồi vô bụng cái gì đó trước khi đương đầu với bất cứ điều gì mà bà Umfrey chuẩn bị cho nó. Tuy nhiên, nó chưa kịp đi tới lối vào đại sảnh trường thì một giọng nói giận dữ quát to. Ôi Harry! Nó quay lại đối diện với Angelia Johnson. Cô nàng có vẻ đang cơn thịnh nộ ngất trời. Harry lẩm bẩm yếu ớt. Gì nữa đây? Cô nàng Angelia bước như hành quân đến thẳng chỗ Harry và xỉa xói ngón tay vô ngực Harry chì chiết. Tôi sẽ nói cho mà biết chuyện gì nữa đây? Làm sao mà trò lại để cho mình bị cấm túc vào lúc 5 giờ chiều thứ sáu hả? Harry nói, cái gì? Tại sao? Ừ phải, cuộc xét tuyển thủ môn. Bây giờ hắn mới nhớ ra đấy à? Angelina gầm gừ, chẳng phải là tôi đã nói với trò là tôi muốn làm một cuộc kiểm tra với toàn thể đội và tìm một người ăn rơ với mọi người hay sao? Chẳng phải là tôi đã nói với trò là tôi đã đăng ký đặc biệt giữ chỗ trước cọc gôn quyết định rồi hay sao? Vậy mà bây giờ trò quyết định là trò không thèm có mặt ở đó nữa. Harry bị chọc tức vì những lời lẽ không công bằng này, rồi Harry hét lên. Tôi không hề quyết định không thèm có mặt ở đó. Tôi bị mụ Umbridge bị phạt cấm túc chỉ vì tôi nói với bà ấy sự thật về kẻ mà ai cũng biết là ai đấy. Angelina hùng hổ bảo, vậy trò có thể chỉ cần đi thẳng tới gặp bà ta và yêu cầu bà ta thả trò ra vào ngày thứ sáu. Và tôi cóc cần biết trò làm như thế nào, cứ nói với bà ấy là kẻ mà ai cũng biết là ai đấy, là do trí tưởng tượng của trò bị đặt ra. Nếu trò thích nói vậy, miễn sao bảo đảm được là trò phải có mặt ở sân. Cô nàng bỏ đi như một cơn giông. Khi Ron và Hermione đi vào đại sảnh đường, Harry nói với tụi nhỏ. Mấy bộ có biết không? Mình nghĩ là tụi mình nên hỏi đội Dumbledore xem Oliver Wood có bị giết trong thời gian huấn luyện không? Bởi vì dường như chị Angelia đang bị hồn của ảnh nhập vào vậy. Khi cả ba đứa cùng ngồi xuống cái bàn ăn của nhà Gryffindor, Ron hỏi đầy vẻ hoài nghi. Bộ tính coi có được bao nhiêu hy vọng mụ Umbridge sẽ thả bầu ra vào tối thứ sáu? Harry ủ rũ đáp. Ít hơn số không. Nó lấy xương cừu vô dĩa và bắt đầu ăn. Nhưng mà dù sao đi nữa thì cũng nên thử đúng không? Mình sẽ xin được phạt bù hai buổi hay một hình phạt nào đấy. Mình cũng không biết nữa. Nó nuốt vô họng khoai tây rồi nói tiếp. Mình mong bà ấy đừng nhốt mình quá lâu tối hôm nay. Mấy bộ thấy đấy, tụi mình còn phải viết ba bài luận văn thuật hành bùa chú tiêu biến của cô McGuarafran, thực hiện bài giải bùa trừ ếm cho thầy Litwick, vẽ cho xong hình con que xạo và bắt đầu viết cái nhật ký chiêm bao ngu ngốc của cô Trevorney nữa. Ron rên rỉ và vì một lý do nào đó anh liếc mắt nhìn lên trần nhà. Và trời có vẻ sẽ như sắp mưa vậy. Hermione nhướng đôi mày lên hỏi. Mưa hay không thì mắc mớ gì đến bài tập của chúng mình? Không. Ron đáp ngay, hai bàn tay nó đỏ lên. Vào lúc 5 giờ kém 5, Harry chào tạm biệt hai người bạn rồi đi đến văn phòng giáo sư Umbridge ở lầu 3. Khi nó gõ lên cánh cửa, bà Umbridge đáp bằng giọng đường mật. Vào đi. Harry thận trọng đi vào, dòm ngó chung quanh. Nó đã từng biết văn phòng này dưới ba trào chủ nhân trước đây. Vào thời thầy Dinlefroy Lockhart ở đây, khắp phòng treo đầy những bức chân dung rạng rỡ của vị chủ nhân. Khi thầy Lupin đến sống ở đây, nếu ai đến thăm thầy thì rất có nguy cơ được gặp gỡ một sinh vật hắc ám quyến rũ nào đó trong một cái chuồng hay là một cái bể nước. Vào thời tên giả danh thầy Moody, căn phòng chất đầy những trang thiết bị cùng vũ khí dò la hành động phạm pháp và phát hiện dấu diếm. Nhưng bây giờ, căn phòng nhìn chung là chẳng thể còn nhận ra được nữa. Mọi bề mặt đều bị phủ kín bằng những tấm vải và màn che có ren rua. Có nhiều bình hoa cắm toàn hoa sấy khô, mỗi bình ngự trên một miếng khăn lót của riêng nó. Và trên một trong những bức tường có treo một bộ sưu tập dĩa trang trí, mỗi cái được vẽ một con mèo to tướng, đủ màu, đeo quanh cổ một cái nơ không giống nhau. Mấy thứ này xấu xí đến nỗi Harry trừng mắt ngó chúng, ghê muốn chết luôn, mãi cho đến khi giáo sư Umbridge lại lên tiếng. Chào ông Potter. Harry giật mình ngó quanh quất. Lúc đầu nó đã không nhận ra bà giáo bởi vì bà đang mặc một bộ áo trùng hoa hòe, hoa sói vô cùng khủng khiếp và màu sắc hết sức đồng điệu với tấm khăn trải bàn phủ trên cái bàn làm việc phía sau bà. Harry ngắt ngứ đáp. Dạ, chào. Bà chỉ về phía một cái bàn nhỏ trải đăng ten mà bà đã đặt bên cạnh một cái ghế lưng lửng thẳng đơ đó. Và bà nói, nào, ngồi xuống đi. Một tấm giấy da trắng trơn đã để sẵn trên bàn, hiển nhiên là đang chờ đợi nó. Harry vẫn không nhúc nhích nói, thưa giáo sư Umbridge, trước khi chúng ta bắt đầu, em muốn xin cô một ân huệ ạ. Hai con mắt lồ lộ của bà nheo lại. Vậy hả? Dạ, em ở trong đội Quidditch Gryffindor và em có bổn phận có mặt trong buổi kiểm tra tuyển chọn thủ môn mới vào lúc 5 giờ chiều ngày thứ sáu và em không biết liệu là em có thể được miễn buổi cấm túc vào tối hôm ấy và chịu phạt bù một đêm khác được không ạ? Nó đã hiểu ngay từ lâu trước khi nói hết câu là chẳng được tích sự gì đâu. Ủa không? Giáo sư Afray mỉm cười rạng rỡ đến nỗi trông bà ta có vẻ thỏa thuê như vừa nuốt một con mồi đặc biệt béo bở. Ồ không không không, đây là hình phạt dành cho trò vì tội loan truyền những câu chuyện độc hại xấu xa nhằm chơi nổi, ông Potter à. Và hình phạt thì chắc chắn không thể nào được điều chỉnh cho phù hợp với lợi ích của người phạm tội. Không, trò sẽ phải đến đây vào đúng 5 giờ chiều mai và vào ngày hôm sau và vào ngày hôm thứ sáu nữa. Và trò sẽ phải làm lao động cấm túc như đã định. Tôi có phần nào nghĩ âu cũng là điều tốt đẹp nếu mà trò phải bỏ lỡ một điều mà trò thật sự muốn làm. Điều này ắt sẽ củng cố bài học mà tôi đang thử dạy trò đấy. Harry cảm thấy nóng máu trào lên tận đầu và nghe tiếng lùng bùng trong lỗ tai. Vậy mà nó đã loan truyền những câu chuyện độc hại, xấu xa nhằm chơi nổi à. Bà giáo đang quan sát Harry với cái đầu hơi nghiêng nhẹ sang một bên, vẫn mỉm cười toe toét như thể bà biết đích xác nó đang nghĩ cái gì và chờ đợi xem nó có hò hét lên một lần nữa hay không. Bằng một cố gắng khổng lồ, Harry ngoảnh mặt đi không nhìn bà ta nữa. Nó thả cái cặp xuống bên cạnh cái ghế có cái lưng thẳng đơ rồi ngồi xuống. Bà Umbridge nói ngọt ngào. Đấy, chúng ta đang đạt tới sự kiềm chế cơn nóng giận tốt hơn rồi đấy, phải không nào? Bây giờ trò hãy chép phạt cho tôi, ông Potter à. Harry cúi xuống để mở cặp của nó ra, nhưng bà Umbridge nói thêm. Không, không phải bằng cây viết của trò. Trò sẽ dùng một trong những cây viết hơi đặc biệt của tôi. Đây, trò cầm lấy này. Bà đưa cho Harry một cây viết lông ngỗng màu đen có đầu viết bén nhọn một cách lạ thường. Bà dịu dàng nói với nó. Tôi muốn trò viết câu tôi không được nói dối. Nhái theo cung cách lễ phép một cách rất đáng khen, Harry hỏi. Thưa cô, bao nhiêu lần ạ? Ồ, cứ viết cho đến khi nào thấm thía ấy. Bà Unfry ngọt ngào bảo. Trò bắt đầu đi. Bà đi tới cái bàn của mình, ngồi xuống và cúi xuống một xấp giấy da trông có vẻ là những bài tập làm văn để chấm điểm. Harry cầm cây viết lông ngỗng đen lên và nhận ra nó thiếu cái gì. Nó nói, thưa cô không cho em mực ạ. Giáo sư Umbridge nói bằng một giọng như có tiếng cười trong đó. Ồ, trò không cần mực đâu. Harry bắt đầu nhọn của cây viết lông ngỗng lên tấm giấy da và viết, tôi không được nói dối. Nó bật ra một tiếng kêu đau. Những con chữ xuất hiện trên tấm giấy da bằng một thứ gì đó giống như là mực đỏ tươi. Cùng lúc ấy, những con chữ ấy cũng xuất hiện trên mu bàn tay phải của Harry, cứa sâu vào da nó như thể được khắc vào đó bằng dao mổ. Nhưng ngay khi nó còn đang trừng trừng nhìn vết cắt mới tinh, thì da nó đã liền lại, chỉ để lại chỗ da vừa có dòng chữ một vết hơi hơi đỏ hơn trước đó một chút và vẫn láng trơn. Harry ngoái đầu nhìn bà Umbridge đang quan sát nó, cái miệng như miệng cóc của bà toét ra một nụ cười rộng chành banh. Thế nào? Không có gì ạ. Harry lặng lẽ đáp. Nó nhìn trở lại tấm giấy da đặt ngồi viết lên đó, viết một lần nữa, viết tôi không được nói dối, và cảm thấy đầu rát bỏng trên mu bàn tay của mình lần thứ hai. Một lần nữa những con chữ cứ sâu vô da nó. Và một lần nữa, chúng tự lành trong vài giây. Và cứ thế mà tiếp diễn, một lần nữa, rồi một lần nữa. Harry viết dòng chữ xuống tấm giấy da bằng một thứ mà chẳng mấy chốc nó nhận ra không phải là mực mà là máu của chính nó. Và lại một lần nữa, rồi lại một lần nữa, những con chữ cứ vào da mu bàn tay nó, lành lặn lại, rồi lại hiện ra trở lại trong lần kế tiếp khi nó đặt đầu cây viết lông ngỗng lên tấm giấy da. Bóng tối đã chụp xuống bên ngoài cửa sổ văn phòng bà Umbridge. Harry không hỏi khi nào thì nó được phép dừng lại. Nó thậm chí không buồn nhìn cái đồng hồ đeo tay của nó. Nó biết bà ta đang quan sát nó để tìm một biểu hiện của sự yếu đuối và nó quyết sẽ không để lộ ra bất cứ dấu hiệu nào, ngay cả cho dù là nó phải ngồi đây suốt cả đêm, cứa nát bàn tay của chính mình bằng cây viết lông ngỗng này. Sau một thời gian dường như nhiều tiếng đồng hồ, bà ta nói, "Lại đây." Nó đứng dậy, bàn tay nó buốt nhức vô cùng đau đớn. Khi nó ngó xuống bàn tay thì vết cứa đã liền da, nhưng da nó đã đỏ như máu tươi. Bà ta bảo, "Tay." Nó giơ tay ra, bà ta cầm tay nó trong tay bà. Harry cố nén một cái rùng mình khi mấy ngón tay ú na ú nần được đeo lỗ nhẫn xưa xấu xí của bà chạm vào nó. Bà ta mỉm cười nói, "Chà chà, dường như tôi vẫn chưa tạo được một ấn tượng nào đáng kể thì phải. Thôi được, chúng ta sẽ phải thử lại một lần nữa vào tối mai, phải không nào? Trò có thể đi." Harry rời khỏi văn phòng bà ta không nói một tiếng nào. Trường lớp lúc này hoàn toàn im vắng. Chắc hẳn là đã quá nửa đêm. Nó chậm rãi bước đi ngược lên hành lang, rồi khi nó quẹo qua góc tường và chắc mẻm là bà ta sẽ không còn nghe thấy nó nữa, nó ù chạy. Harry đã không có thì giờ để thực hành bùa chú tiêu biến, không kịp viết lại giấc mơ vào vô nhật ký chiêm bao của nó, cũng chưa vẽ xong con que xạo và cũng chưa viết được bài luận văn nào. Nó bỏ bữa ăn điểm tâm vào sáng hôm sau để ngoáy vội vào vở và giấc mơ mà nó bịa ra để đối phó với lớp chiêm tinh, tiết học đầu tiên, và nó hết sức ngạc nhiên khi thấy anh chàng Ron đầu bù tóc rối cũng đang húy hoáy với bài như nó. Trong khi Ron đang chăm chú nhìn quanh phòng sinh hoạt chung để tìm cảm hứng, Harry hỏi, "Cứ làm sao mà bồ đã không làm bài vào tối hôm qua vậy?" Hồi hôm khi Harry về đến phòng ngủ, Ron đã ngủ say sưa. Ron lẩm bẩm cái gì đó về mắt làm chuyện khác. Anh chàng còng lưng trên tấm giấy da, viết nguệch ngoạc được vài chữ. Đóng ập cuốn nhật ký lại, nó nói, "Sẽ phải ổn thôi. Mình viết là mình chiêm bao thấy mình đi mua một đôi giày mới. Cô Tre Flowney sẽ không thể lấy nó mà giải đoán ra chuyện quái gì đúng không?" Tụi nó hối hả cùng nhau đi đến tháp Bắc. "Đại khái thì vụ cấm túc với mụ Umfrey như thế nào? Bà bắt bồ làm cái gì vậy?" Harry ngập ngừng trong một tích tắc rồi nói, "Chế phạt." Rồi nói, "Vậy thì không đến nỗi tệ hả?" "Không," Harry đáp. "Ê, mình quên bén đi, bà ấy có chịu thả bồ ra ngày thứ sáu không vậy?" "Không," Ron rên lên đồng cảm. Ngày hôm đó là một ngày tồi tệ nữa đối với Harry. Nó là đứa dở nhất trong lớp biến hình, chẳng hề thực hành được bùa chú tiêu biến gì hết. Đến giờ ăn trưa thì nó phải bỏ bữa ăn để vẽ cho xong tấm hình con que xạo. Trong khi đó, các giáo sư McGonagall, Gumbly Blank và C. Destra lại giao thêm cho tụi nó một núi bài tập về nhà làm, mà tụi nó thì không có chút triển vọng nào hoàn tất vào buổi tối hôm đó, bởi vì đó là đêm cấm túc thứ hai của nó với giáo sư Umfrey. Để bồi thường lên tất cả những thứ đó, Angelina Johnson lại tóm được nó vào bữa ăn tối, và khi biết rằng nó sẽ không thể tham dự buổi kiểm tra thủ môn vào chiều thứ sáu, đã bảo nó là thái độ của nó chẳng gây cho cô nàng chút ấn tượng nào hết, và cô nàng mong là những cầu thủ muốn ở lại cùng đội phải đặt việc tập luyện lên trên những thứ ràng buộc khác. Khi cô nàng bỏ đi một cách oai phong, Harry gào với theo, "Tôi bị cấm túc. Bộ chỉ tưởng là tôi thích bị nhốt chung với con cóc dại trong một căn phòng hơn là chơi Quidditch hay sao?" Khi Harry ngồi thụp xuống cái băng ghế của nó và ngó xuống miếng bánh thịt và thận mà nó không còn chút thèm ăn nào nữa, Hermione nói giọng an ủi, "Thôi, thì cũng chỉ là chép phạt thôi mà. Thiệt tình thì không đến nỗi là một sự trừng phạt khủng khiếp lắm đâu." Harry há miệng ra, rồi ngậm miệng lại, gật đầu. Nó không thực sự biết chắc vì sao nó không kể cho Ron và Hermione chính xác chuyện gì đã xảy ra trong văn phòng bà Umfrey. Nó chỉ biết là nó không muốn nhìn thấy cái vẻ mặt kinh hoàng của hai đứa. Điều đó chỉ làm cho toàn bộ sự việc có vẻ tồi tệ hơn và như vậy sẽ khó đương đầu hơn. Nó cũng cảm thấy mơ hồ là chuyện này chỉ là giữa nó và bà Umfrey mà thôi. Một trận chiến ý chí riêng giữa hai người, và nó sẽ không dành cho bà sự tự thỏa mãn được nghe có người khác mách nó rằng nó đã than thở phàn nàn về chuyện đó. Ron khốn khổ nói, "Mình không thể tin là tụi mình lại có nhiều bài làm ở nhà đến như vậy." Hermione hỏi nó. Vậy tại sao tối hôm qua bộ không làm bài tập hết? Ron đáp bằng một giọng không đáng tin chút nào. Mình khoái đi dạo ấy mà. Harry có một cảm giác rất rõ rệt là nó không phải là người duy nhất đang có chuyện phải giấu nhẹm vào lúc này. Buổi cấm túc thứ hai cũng tồi tệ như buổi trước đó. Da trên mu bàn tay của Harry giờ đây trở nên bị kích thích nhanh hơn, đỏ và sưng tấy lên. Harry nghĩ còn lâu da nó mới lành lặn đàng hoàng được. Chẳng bao lâu, vết cắt sẽ in đậm trên tay nó và có lẽ bà Umbridge sẽ toại nguyện. Tuy nhiên, nó không thể thoát ra một tiếng rên đau đớn nào. Và từ cái lúc nó bước vào văn phòng bà Umbridge cho đến cái lúc mà nó được cho đi, một lần nữa, mãi sau lúc nửa đêm, nó không nói một lời nào trừ câu chào cô. Dù vậy, tình hình bài làm ở nhà của nó đến lúc này quả là tuyệt vọng, và khi trở về được phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor, nó đã không đi ngủ ngay dù đã kiệt sức mà vẫn mở sách ra và bắt đầu viết bài luận văn về Nguyệt Thạch cho thầy Snape. Khi nó làm xong bài này thì đã 2 giờ rưỡi khuya. Nó biết nó đã viết một bài luận văn dở ẹt, nhưng quả là chẳng còn cách nào hơn, vì nếu nó không có làm bài để nộp thì chuyện xảy ra tiếp theo sẽ là đến phiên thầy Snape phạt cấm túc nó. Sau đó nó trả lời thật nhanh mấy câu hỏi mà giáo sư McGonagall đã đặt ra cho tụi nó, rồi pha trộn quấy quá cái gì đó để gọi là chăm sóc đúng đắn mấy con que xạo cho giáo sư Gomley Blank, rồi lảng choảng lê bước về giường, nơi nó có đủ nguyên si quần áo nằm lăn ra trên tấm vải phủ giường mà ngủ ngay tức thì. Ngày thứ năm trôi qua trong nỗi mờ mịt của sự mệt mỏi, Ron dường như cũng rất buồn ngủ, mặc dù Harry chẳng thể hiểu được tại sao nó lại ra nông nỗi đó. Buổi cấm túc thứ ba của Harry diễn ra y như 2 buổi trước, ngoại trừ một điều là sau 2 giờ mấy, chữ tôi không được nói dối, không thèm mờ đi trên mu bàn tay của Harry nữa, mà cứ lưu lại nơi đó như vết trầy xước, ri rỉ những giọt máu li ti. Ngọn viết lông ngỗng ngưng sột soạt trên tấm giấy da, khiến cho giáo sư Umbridge ngước nhìn lên. Bà nói dịu dàng, đi vòng qua cái bàn làm việc của bà để đích thân đến xem xét bàn tay của Harry. Tốt, điều này chẳng có lợi cho một lời nhắc nhở đối với trò, phải không nào? Trò xong buổi tối nay rồi đó. Harry lượm cặp của nó lên bằng bàn tay trái, chứ không dùng tới bàn tay phải vốn là tay thuận của nó, và hỏi, ngày mai em có phải trở lại không? Ồ, có chứ. Giáo sư Umbridge nói, mỉm cười toe toét đến mang tay như trước đây. Ừ, tôi nghĩ là thêm một đêm làm việc nữa, chúng ta sẽ có thể khắc câu châm ngôn sâu thêm một tí nữa, đúng không nào? Trước đây, chưa bao giờ nó cân nhắc đến cái khả năng rằng có thể có một thầy giáo khác trên thế gian này đáng ghét hơn thầy Snape. Nhưng khi nó đã trở về tòa tháp Gryffindor, nó phải thú nhận là thầy Snape đã có địch thủ, mụ quá ác độc. Harry suy nghĩ khi nó trèo lên cầu thang dẫn lên tầng 7. Một mụ già độc ác, cay nghiệt, tàn nhẫn và điên khùng. Nó đi lên hết bậc cầu thang, quẹo phải và suýt đâm sầm vô Ron. Ron! Ron đang núp né đằng sau bức tượng của lắc lên cao lêu nghêu, nắm chặt cây chổi bay. Nó nhảy dựng lên vì ngạc nhiên khi nhìn thấy Harry, rồi nói cố gắng giấu cây chổi quét sạch 11 mới toanh của nó ngay sau lưng. Bộ đang làm gì vậy? Không có gì hết. Còn bộ đang làm gì vậy? Harry nghiêm nghị nhìn Ron. Thôi đi, bộ có thể nói cho mình mà. Bộ đang giấu giếm cái gì ở đây? Ron nói. Mình, nếu bộ thấy cần phải biết, thì đấy, mình đang trốn anh Fred và anh George. Hai anh ấy vừa mới đi ngang qua đây với cả một đám học sinh năm thứ nhất. Mình dám cá lò họ lại thử nghiệm một lần nữa thuốc. Ý mình nói là giờ đây họ không thể làm chuyện đó trong phòng sinh hoạt chung, đúng không? Họ đâu có thể khi mà Hermione có mặt ở đó. Rồi nói năng một cách bồn chồn hấp tấp, Harry hỏi. Nhưng mà bồ cầm theo cây chổi bay để làm gì? Nãy giờ bồ bay, đúng không? Mình, thôi được, mình sẽ nói với bồ, nhưng bồ không được cười à, đúng không? Ron nói giọng chống chế, mặt càng lúc càng đỏ hơn chỉ trong vài giây. Mình nghĩ bây giờ mình có được một cây chổi đàng hoàng rồi, mình có thể thử sức làm thủ môn Gryffindor vậy đó. Cứ tiếp tục cười đi. Harry nói, mình đâu có cười. Ron chớp chớp mắt lia lịa. Harry nói tiếp, đó là một ý tưởng xuất sắc đấy chứ. Nếu bầu được tuyển vô đội thì thiệt là tuyệt vời. Mình chưa bao giờ thấy bầu chơi ở vị trí thủ môn, bầu chơi giỏi không? Ron tỏ ra hết sức nhẹ nhõm trước phản ứng của Harry. Nó nói, mình không tệ lắm đâu. Mấy anh Charlie, Fred và George luôn bắt mình giữ gôn cho họ khi họ tập luyện trong những kỳ nghỉ. Vậy là tối nay bầu đang tập luyện? Mỗi tối kể từ hôm thứ ba, nhưng chỉ một mình tự tập luyện mà thôi. Mình đã ráng phù phép cho mấy trái warp bay về phía mình, nhưng mà chẳng dễ chút nào hết, và mình cũng không biết luyện tập như vậy có ích gì hay không nữa. Trọng Ron lo lắng căng thẳng. Anh Fred và George sắp được cười đến khờ luôn khi thấy mình xuất hiện ở cuộc kiểm tra. Từ hồi mình bị làm huynh trưởng cho tới giờ, họ không lúc nào ngừng trêu chọc giễu cợt mình. Khi cả hai đứa cùng đi về hướng phòng sinh hoạt chung, Harry nói, mình ước sao mình sẽ có mặt ở đó. Ừ, mình cũng vậy, Harry à. Cái gì trên mu bàn tay của bồ vậy? Harry vừa mới đưa bàn tay phải không xách cặp lên gãi mũi. Nó vội giấu tay đi, nhưng cũng chẳng mấy thành công gì hơn Ron với cây chổi quét sạch của nó. Chỉ là một vết cắt, không hề gì, đó là... Nhưng Ron đã chụp lấy cánh tay của Harry và kéo nhanh cánh tay của Harry tới trước đưa lên ngang tầm mắt. Suốt thời gian Ron nhìn chằm chằm vào hàng chữ kia khứa vào da tay Harry. Cả hai đều im lặng. Rồi Ron buông cánh tay Harry ra, trông như muốn lộn mửa. Mình cứ tưởng bồ nói và là bà ấy chỉ bắt bồ chép phạt thôi chứ. Harry do dự, nhưng nói cho cùng, Ron đã thành thật với nó, vậy thì nó phải nói sự thật về những tiếng đồng hồ nó đã phải trải qua trong văn phòng bà Umbridge. Mụ phù thủy già độc ác xấu xa. Ron nói nhỏ đầy ghê tởm khi hai đứa nó ngừng bước trước bà béo. Bà ta đang ngủ thiếp đi một cách hết sức thanh thản với cái đầu quẹo sang một bên tựa vào khung bức chân dung. Mụ thiệt là tởm lợm, đi gặp giáo sư McGonagall cứ nói ra. Harry gạt phắt đi ngay. Không, như vậy cầm như mình khiến cho mụ được thỏa mãn là mụ biết được mụ đã hành hạ được mình à. Hành hạ bồ, bồ không thể để cho mụ thoát khỏi sự trừng phạt về vụ này. Harry nói, mình không biết giáo sư McGonagall có bao nhiêu quyền lực đối với mụ ấy. Vậy thì nói với thầy Dumbledore vậy. Harry thẳng thừng gạt đi. Không, tại sao không? Thầy đã có quá nhiều điều để lo nghĩ rồi. Tuy Harry nói vậy, nhưng nó không phải là lý do thực sự. Nó không chịu đi tìm thầy Dumbledore để xin giúp đỡ khi mà thầy không thèm nói chuyện với nó tới một lần kể từ hồi tháng 6 cho đến giờ. Mình nghĩ là bồ nên... Ron mới mở miệng nói thì bị bà béo chặn họng lại. Bà đã thức dậy quan sát hai đứa nó từ nãy giờ và bây giờ thì nổ ra. Các trò có định cho tôi mật khẩu hay là tôi sẽ phải thức suốt đêm chờ cho các trò nói hết chuyện đấy hả? Bình minh ngày thứ 6 ảm đạm và ẩm ướt như những ngày khác trong tuần. Mặc dù Harry vẫn tự động liếc về phía bàn giáo sư khi bước vào đại sảnh đường, nó cũng không thực sự hy vọng nhìn thấy lão Hagrid. Nó đành ngay lập tức hướng đầu óc vào những vấn đề bức thiết hơn như đống bài tập bự như núi mà nó còn phải làm và viễn cảnh có một buổi cấm túc nữa với giáo sư Umbridge. Có hai điều giúp Harry trụ vững được ngày hôm đó. Một là ý nghĩ rằng hầu như sắp cuối tuần rồi, điều kia là buổi cấm túc cuối cùng của nó với bà Umbridge, cho dù chắc chắn sẽ hết sức hãi hùng, nhưng cửa sổ văn phòng của bà ta lại mở về hướng cọc gôn của sân Quidditch ở xa xa. Và biết đâu, nếu may mắn, nó có thể xem được một chút trận kiểm tra Ron vào vị trí thủ môn. Đành rằng hai điều này chỉ là những tia sáng mong manh. Đúng vậy, nhưng Harry sẽ cảm thấy biết ơn bất cứ điều gì có thể làm nhẹ bớt đi tình trạng tối tăm u ám hiện tại của nó. Nó chưa bao giờ trải qua một tuần lễ đầu niên học ở trường Hogwarts tồi tệ như thế này. Vào đúng 5 giờ chiều hôm đó, Harry gõ cửa lên cánh văn phòng của giáo sư Umbridge với niềm hy vọng chân thành rằng đây là lần cuối cùng nó được mời vô và phải bước vô. Tấm giấy da trống trơn đã nằm sẵn chờ đợi nó trên cái bàn phủ ren, bên cạnh là cây viết lông ngỗng màu đen. Bà Umbridge hà cố mỉm cười ngọt ngào với nó. Ông Potter, ông biết phải làm gì rồi, đúng không nào? Harry cầm cây viết lông ngỗng lên và liếc nhìn qua cửa sổ. Giá như Nó nhích chiếc ghế sang một bên phải chừng 2 phân, lấy cớ nhích mình để gần hơn cái bàn. Nó loay hoay nhích cả cái ghế sang bên phải. Bây giờ nó đã có được sự quan sát từ xa xa cảnh đội Whitchurch Lyfindor phóng lên nhào xuống ở sân đấu, trong khi có khoảng nửa tá hình thù đen hù hù đứng dưới chân của 3 cây cột gồn cào ngất nghẽo, rõ ràng là đang chờ đến lượt mình thi thố vai trò thủ môn. Ở xa như vậy thì không thể có cách nào phân biệt được ai là Ron cả. Tôi không được nói dối, Harry viết. Vết cứa vào mu bàn tay phải của Harry lại toát ra và bắt đầu ứa máu tươi. Tôi không được nói dối, vết cứa lặm sâu hơn, đau đớn và nhức nhối. Tôi không được nói dối, máu nhễu thành dòng xuống cổ tay nó. Nó tìm cơ hội liếc nhìn qua cửa sổ một lần nữa. Người nào đang bảo vệ mấy cột gôn quả là đang chơi dở ẹt. Cathy Bell đã ghi điểm được 2 lần trong vòng vài giây mà Harry liều ngó qua cửa sổ theo dõi. Hết lòng hy vọng rằng tên thủ môn đó không phải là Ron. Harry nhìn trở xuống tấm giấy da đang ánh lên màu máu. Tôi không được nói dối. Tôi không được nói dối. Nó ngước nhìn lên bất cứ khi nào nó nghĩ là nó có thể liều mạng làm như vậy. Mỗi khi nó nghe tiếng sột soạt của cây viết lông ngỗng của bà Umbridge hay tiếng mở ngang kéo bàn giấy của bà. Ứng viên thủ môn thứ 3 chơi khá tốt, người thứ 4 thì thiệt là dở, người thứ 5 lách một trái Blumger một cách khéo léo phi thường, nhưng rồi lại lóng ngóng để vuột một cú thiệt dễ ăn. Bầu trời tối dần đến mức Harry ngờ rằng nó sẽ chỉ có thể theo dõi tiếp đến người thứ 6 hay người thứ 7 mà thôi. Tôi không được nói dối, tôi không được nói dối. Tấm giấy da bây giờ lấm tấm những giọt máu nhễu xuống từ mu bàn tay của Harry. Bàn tay nó đang tê điếng đi vì đau đớn. Vì nó ngước nhìn lên một lần nữa thì màn đêm đã thực sự buông xuống và không thể nào nhìn thấy sân đấu Whitchurch nữa. Nửa giờ sau, giọng nói dịu dàng của bà Umbridge vang lên. Chúng ta hãy xem liệu trò có tiếp thu được câu châm ngôn hay không nào. Bà di chuyển về phía nó, xòe mấy ngón tay ngắn ngủi u na u nần đeo đầy nhẫn của bà chạm vô cánh tay Harry. Và rồi khi bà cầm tay nó lên để xem xét mấy con chữ giờ đây đã cứa sâu vào da nó, cơn đau bỗng vọt lên, nhưng không phải từ mu bàn tay của nó mà từ vết thẹo trên trán. Cùng lúc đó, Harry có một cảm giác kỳ lạ hết sức ở đâu đó quanh cơ hoành. Nó vặn cánh tay thoát khỏi sự kềm kẹp của bà Umbridge và đứng bật dậy, trừng trừng nhìn bà ta. Bà ta ngó lại nó, nhếch cái miệng rộng lùng nhùng của bà thành một nụ cười, nói nhỏ nhẹ. Ừ, nó đau phải không nào? Nó không buồn trả lời. Trái tim nó đang đập rất mạnh và rất nhanh. Liệu bà ta đang nói về bàn tay nó hay bà ta biết đến nỗi đau mà nó đang vừa cảm nhận trên trán? Tốt, tôi nghĩ là tôi đã đạt được mục tiêu, ông Potter à. Trò có thể ra về. Nó lượm cặp sách lên và ra khỏi căn phòng nhanh hết mức có thể. Bình tĩnh, nó tự nhủ khi phóng lên mấy bậc cầu thang. Bình tĩnh, điều đó không nhất thiết có nghĩa là điều mình tưởng. Mimbulus, Mimbestonia. Nó há hốc miệng thở hồng hộc trước bức chân dung bà béo, và bà lại một lần nữa quăng mình tới trước. Một tiếng rống to chào mừng nó, Ron lao về phía nó, mặt mày hớn hở và bia bơ sóng sánh từ cái cốc nó đang nắm chặt đổ tràn xuống ngực áo thụng. Harry ơi, mình thành công rồi, mình được chọn, mình là thủ môn. Cái gì? Ôi giỏi quá! Harry nói cố gắng mỉm cười cho có vẻ tự nhiên, trong khi trái tim nó tiếp tục đập gấp gáp và bàn tay nó vẫn còn run rẩy và rướm máu. Ron ấn một cái chai vào tay Harry. Làm một chai bia bơ đi, mình không thể nào tin được. Ủa mà Hermione đi đâu mất rồi ta? Cô nàng kia kìa, Fred nói, anh chàng cũng đang nốc bia bơ, giơ tay cao chỉ về phía ghế bành đằng cạnh lọ sưởi. Hermione đang thiếp đi trên đó, ly nước của cô nàng cầm lệch trong tay trên ven chực đổ. Ron có vẻ hơi lấy làm phiền lòng, nói, chà, vậy mà nó nói nó vui lắm khi mình báo tin đấy. George vội vàng nói, cứ để yên cho cô nàng ngủ đi. Và trong tích tắc, Harry nhận thấy nhiều học sinh năm thứ nhất quay quần quanh tụi nó đều có dấu hiệu mới bị sặc máu mũi không thể nhầm lẫn đi đâu được. Cathy Bell gọi, lại đây Ron, và thử coi bộ áo cũ của anh Oliver có vừa với bạn không, tụi này có thể gỡ tên anh ấy ra rồi đính tên của bồ lên trên này thay thế. Khi Ron ra khỏi, Angelina sải bước tới bên Harry. Cô ta đột ngột nói, Harry à, tôi xin lỗi là gần đây có hơi cọc với bạn. Chuyện này thì gây căng thẳng quá. Bạn biết rồi đấy, chuyện điều hành quản lý ấy mà. Tôi bây giờ bắt đầu nghĩ là hồi trước tôi có hơi khắt khe với anh Wood. Cô ta đang quan sát Ron qua vành cốc của mình với vẻ mặt hơi cau lại. Bằng giọng thẳng thừng huỵch toẹt, Angelina nói: Này, tôi biết cậu ấy là bồ bịch thân nhất của bạn, nhưng cậu ấy không phải thần đồng. Tuy nhiên, chịu khó huấn luyện một chút thì cậu ấy sẽ phải xịn thôi. Cậu ấy xuất thân từ một gia đình nhiều cầu thủ Quidditch giỏi mà. Thành thật mà nói thì tôi đầu tư vô cậu ấy, hy vọng cậu ta sẽ trở nên tài hoa hơn năng khiếu của cậu ấy thể hiện hôm nay. Cả Vicky Frobisher và Geoffrey Hopper đều bay giỏi hơn vào tối hôm nay. Nhưng Hopper là một đứa hay ca cẩm thực sự. Lúc nào nó cũng than vãn, không chuyện này thì chuyện kia. Còn Vicky thì tham gia vào quá nhiều thứ hội đoàn. Cô ả tự thú nhận là việc nếu huấn luyện mà đụng tới câu lạc bộ bùa mê của cô ả thì cô ả sẽ chọn bùa mê trước. Mà thôi, dù sao đi nữa thì chúng ta sẽ có một buổi huấn luyện vào lúc 2 giờ ngày mai. Nên bạn hãy liệu mà chắc chắn có mặt lần này nhé. Và hãy làm ơn cho tôi là bằng cách ráng hết sức giúp đỡ Ron nhé. Ok. Ron giật đầu và Angelina thông thả đi trở lại chỗ Alicia Freenet. Harry đi tới chỗ ngồi xuống bên cạnh Hermione. Cô nàng vừa giật mình thức dậy khi Harry bỏ cái cặp của nó xuống. Ôi Harry, thì ra là bồ hay cho Ron quá hen. Cô nàng uể oải nói. Mình chẳng qua mệt mỏi quá xá mà. Cô nàng ngáp. Mình thức tới tận 1 giờ sáng để làm thêm nhiều nón hơn, mấy cái nón biến mất lẹ như điên ấy. Và không có gì phải nghi ngờ cả. Bây giờ Harry đã nhìn thấy mấy cái nón len được giấu giếm trong khắp căn phòng, ở những nơi mà những con gia tinh cẩu thả có thể tình cờ lượm được. Tuyệt! Harry lơ đãng nói, nếu nó không nói cho ai biết ngay bây giờ thì e là nó sẽ phải nổ tung ra mất. Nghe nè Hermione, mình vừa ở trong văn phòng bà Unridge và bà ấy chạm vô cánh tay của mình. Hermione chăm chú lắng nghe. Khi Harry kể xong, cô nàng từ tốn nói: Bộ lo lắng là kẻ mà ai cũng biết là ai đấy đang điều khiển bà ấy như một chế ngự thầy Winfrey à? Harry hạ thấp giọng. Ừ, đó là một khả năng đúng không? Mình cũng cho là vậy, Hermione nói, nhưng nghe không có vẻ tin tưởng lắm. Nhưng mà mình không nghĩ là hắn có thể chiếm hữu bà ấy như hắn đã chiếm hữu thầy Winfrey. Ý mình nói là giờ đây hắn đã hồi sinh một phần đúng đắn, phải không? Hắn đã có thân xác của chính hắn, hắn đâu cần phải xài chung thân xác của ai nữa. Mình cho là hắn có thể đã yểm lời nguyền độc đoán lên bà ấy rồi. Harry xem Fred và George và Lee Jordan tung hứng mấy chai bia bơ rỗng một lát rồi Hermione nói. Nhưng mà hồi năm ngoái vết sẹo của bồ phát đau khi không ai đụng chạm gì đến bồ và chẳng phải là thầy Dumbledore đã nói là nó đã có liên quan đến cảm nghĩ của kẻ mà ai cũng biết là ai đấy vào thời điểm đó sao? Ấy mình nói là có lẽ cơn đau này cũng chẳng dính dáng gì đến bà Umfrith cả. Có lẽ nó chỉ ngẫu nhiên xảy ra trong khi bồ đang ở cạnh bãi mà thôi. Harry nói thẳng thừng. Mụ ấy độc ác tàn nhẫn. Ừ thì mụ ấy khủng khiếp thật. Nhưng Harry à, mình nghĩ bồ nên nói cho thầy Dumbledore biết chuyện vết thẹo của bồ lại phát đâu. Đây là lần thứ hai trong vòng 2 ngày Harry được khuyên nên đi gặp thầy Dumbledore và câu trả lời của nó cho Hermione cũng giống như câu nói đã trả lời cho Ron. Mình không muốn quấy rầy thầy với chuyện này, như bồ vừa mới nói, nó cũng không phải là chuyện lớn lắm. Cơn đau cứ tái đi tái phát lại suốt mùa hè qua, chẳng qua đêm nay nó phát thêm đau tệ hơn nhiều, chỉ vậy thôi. Harry à, mình chắc là thầy Dumbledore muốn bị quấy rầy bởi chuyện này. Ừ, Harry nói trước khi nó kịp ngậm miệng dự ý. Vết thẹo của tôi, đó là điểm duy nhất về tôi mà thầy Dumbledore bận tâm đến, phải không? Đừng nói như vậy, điều đó không đúng. Mình nghĩ là mình sẽ viết thư kể cho chú Sirius về chuyện này để xem chú tính sao. Hermione kêu lên có vẻ hoảng hốt. Harry, bộ không thể viết ra những chuyện như vậy trong một lá thư. Bộ không nhớ sao, thầy Moody đã bảo chúng ta phải cẩn thận với những gì mình viết trong thư từ. Chúng ta không thể nào bảo đảm được là cú không bị ai đó kiểm duyệt. Thôi được rồi, vậy thì mình sẽ không kể cho chú ấy được chưa? Harry gắt gọng nói, nó đứng dậy. Mình đi ngủ đây. Bồ xin lỗi Ron giùm mình, được không? Ôi không, Hermione nói, trong cô nàng có vẻ yên tâm. Nếu bồ rút lui thì mình cũng có thể rút lui theo mà không đến nỗi bất lịch sự. Mình hoàn toàn kiệt sức rồi và muốn làm thêm nhiều nón hơn vào ngày mai. Nghe nè Harry, bộ có thể giúp mình nếu bộ thích, vui lắm. Mình lúc này khá hơn rồi, bây giờ mình có thể làm được cả hoa văn và đủ các thứ khác nữa. Harry nhìn vào mặt Hermione, gương mặt cô nàng đang sáng lên niềm hân hoan. Nó cố gắng làm ra vẻ như thế, nó gần gần bị lời đề nghị này dụ dỗ. Nó nói, thôi, cảm ơn, mình nghĩ mình sẽ không thể làm. Vào ngày mai, mình còn hàng đống bài tập phải làm nữa. Và nó đi thơ thẩn đến cầu thang dẫn về phòng ngủ của nam sinh, bỏ Hermione ở lại đằng sau, trông có vẻ hơi thất vọng.